Đối với quyết định này, Lâm Vân tự nhiên là không biết phản đối. Trụ sở liên minh thiết lập ở Nam Hạ, cũng liền đại biểu 8 nước đỉnh tiêm chiến lực, cũng đều tập trung ở Nam Hạ. Đôi này Nam Hạ Vương quốc mà nói thế nào đều là một chuyện tốt. Mà bây giờ Nam Hạ việc khẩn cấp trước mắt, chính là đoạt lại thất thủ cứ điểm, để sắp thành lập liên quân đóng quân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, thực lực nghiền ép khi mặt trời lên buổi trưa. Võ trang đầy đủ 20 vạn Nam Hạ đại quân, tại viễn chinh ngoài cửa tập kết. Lâm Vân chân đạp cuồng bạo rực long, tự mình nắm giữ ấn xoáy xuất chinh. Một thân hoàng kim giáp Nam Cung Yến, liền đứng tại Lâm Vân bên người, cùng Lâm Vân cùng nhau xuất chinh. Trấn quốc quân cưới kim giáp yêu sư, tại đại quân phía trước nhất lĩnh quân, vì Lâm Vân phó soái. Mà tân nhiệm trấn quốc thập tướng, thì đều cưới riêng phần mình tỏa kỵ, cùng sau lưng trấn quốc quân. Hôm nay, Nam Hạ đại quân sĩ khí tăng vọt, mỗi một cái tướng sĩ đều nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bọn hắn sắp phóng ra báo thủ bước đầu tiên đoạt lại thất thủ tiền quân cứ điểm. Một tháng trước bị Lâm Vân đánh lui Bắc Yên đại quân, tất cả đều lui giữ đến Nam Hạ tiền quân cứ điểm. Sau đó một tháng đều trú đóng ở cứ điểm bên trong. Lâm Vân muốn đoạt về thất thủ cứ điểm, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể làm đến. Sở dĩ một mực kéo tới hôm nay, mục đích đúng là để Bắc Yên đại quân thay Nam Hạ đem tiền quân cứ điểm tu bổ lại. Một tháng trước đại chiến, đem tiền quân cứ điểm phá hư đến hoàn toàn thay đổi. Lúc ấy như lập tức đoạt lại cứ điểm, Nam Hạ liền muốn vận dụng đại lượng nhân lực vật tư đi sửa bổ, mà kéo một tháng lại đi đoạt lại, căn bản cũng không cần tu bổ. Bởi vì chú đóng ở trong đó Bắc Yên đại quân đã đem cứ điểm tu bổ hoàn thiện. Cứ điểm tu bổ hoàn thiện ngày chính là Nam Hạ đoạt lại cứ điểm thời điểm. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, chú đóng ở tiền quân cứ điểm bên trong Bắc Yên binh sĩ vẫn là cùng ngày thường đồng dạng tiến hành tập huấn. Trên khán đài, hai cái mồ hôi đầm đìa lính gác ngay tại dưới ánh mặt trời chói chang đứng gác canh gác. Trong khi bên trong một cái lính gác nhìn về phương xa lúc, đột nhiên trừng lớn hoảng sợ hai mắt. Mau nhìn bên kia. Hắn vội vàng hướng một bên lính gác nhắc nhở. Một tên khác lính gác cũng xoay đầu lại, tập trung tinh thần ngắm nhìn phương xa đường chân trời. Tại kia xa xôi trên đường chân trời, mơ hồ hiện ra một đầu tinh tế hắc tuyến. Đầu kia hắc tuyến liền tựa như thủy triều, chậm rãi hướng cứ điểm bên này thẳng tiến. Căn cứ nhiều năm canh gác kinh nghiệm, lính gác lập tức liền đánh giá ra, đây là một chi ngay tại buôn tập đại quân. Quân địch đột kích, lập tức thông báo thống soái. Chiến quốc nguyên soái cùng cửu vị đại tướng chiến tử về sau, ám sát hội cũng không có phái mới thành viên tới, chỉ phái ba cái Bắc Yên võ vương cường giả đến Nam Hà cứ điểm đóng quân trấn thủ, lấy ổn định dao động sĩ khí. Cái này ba cái võ vương cường giả đều là Bắc Yên thứ hai đại gia tộc, Bạch gia thâm niên trưởng lão. Theo thứ tự là Bạch Vũ, Bạch Thần, Bạch Minh ba huynh đệ. Tu vi của bọn hắn đều vì cấp 2 võ vương, thực lực so sánh với chiến quốc nguyên soái kém không chỉ một điểm nửa điểm. Từ khi bọn hắn đi vào Nam Hà cứ điểm về sau, cả ngày đều sinh hoạt tại kinh sợ bên trong, sợ cái nào thiên sát rơi chiến quốc nguyên soái quái vật kia giết tới. Dạng này thời gian kéo dài một tháng, mà quái vật kia cũng một mực không có hành động. Cái này khiến bọn hắn ba huynh đệ đều có chút buông lỏng cảnh giác. Hôm nay vừa vặn ánh nắng tươi sáng, ba huynh đệ nhất thời hào hứng, liền tại thành lũy bên trong uống rượu làm vui. Đang lúc bọn hắn uống chính cao hứng lúc, một cái để bọn hắn trong lòng run sợ tin tức xấu truyền đến Nam Hạ đại quân đột kích. Đang nghe tin tức này lúc, ba huynh đệ liền trong tay chén rượu đều không có lấy ổn, trực tiếp ném xuống đất. Ba huynh đệ rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức bắt đầu điều động binh lực, bố trí cứ điểm phòng ngự. Chiến tranh kèn lệnh vang vọng toàn bộ cứ điểm, Bắc Yên toàn quân tướng sĩ đều nhao nhao động viên, đến hàng vạn mà tính cung tiễn thủ nhanh mà có thứ tự leo lên xà kích cửa sổ, các loại xe nỏ khí giới nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng. Khi ba huynh đệ leo núi đài chỉ huy lúc, kia trùng trùng điệp điệp Nam Hạ đại quân đã gần ngay trước mắt. Ba huynh đệ liếc mắt qua, phát hiện Nam Hạ đại quân số lượng chỉ có chừng 20 vạn, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cứ điểm bên trong chú đóng gần 40 vạn Bắc Yên đại quân, tại về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà lại là phòng thủ một phương. Phương diện này ba huynh đệ hoàn toàn không lo lắng. Bọn hắn lo lắng duy nhất chính là, cái kia đánh giết chiến quốc nguyên soái quái vật, đến cùng có hay không tới. Chỉ cần quái vật kia không đến, bọn hắn liền có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà quái vật kia nếu là tới, vậy coi như thật ngòm củ tỏi. Lại nhiều số lượng quân đội, lại vững như thành đồng cứ điểm, tại cái kia trước mặt quái vật, đều như bá đậu hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ba huynh đệ kia khẩn trương ánh mắt, tại Nam Hạ trong đại quân liếc nhìn một lần, cuối cùng hướng về trên đại quân không một đầu cuồng bạo rực long. Khi nhìn đến đứng tại cuồng bạo rực long trên lưng bóng người lúc, ba huynh đệ tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, lộ ra gặp quỷ biểu tình kinh hãi. Cái kia đứng tại cuồng bạo rực long trên lưng thiếu niên, đúng là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất người cái kia đánh giết chiến quốc nguyên soái quái vật. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao? Bạch Minh lập tức đối Bạch Vũ hỏi. Bạch Vũ bất đắc dĩ nói ra, chúng ta nếu là lựa chọn chạy trốn, chú quân sĩ khí chắc chắn rơi xuống đáy cốc, đến lúc đó toàn quân tan tác, chúng ta liền thành vương quốc tội nhân, thậm chí còn có thể liên lụy gia tộc bọn ta, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể trốn chạy. Bạch Thần mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng nếu là không trốn, chúng ta lần này nhất định phải chết. Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, liền xem như chiến tử, chúng ta cũng tuyệt đối không thể liên lụy gia tộc. Đang lúc ba huynh đệ thảo luận lúc, kia đã binh lâm thành hạ Nam Hạ đại quân, lại là đột nhiên tại khoảng cách cứ điểm hơn 100 mét bên ngoài dừng lại, vậy thì thật là tốt, là viễn trình binh khí tầm bắn chơi phạm vi cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Nam Hạ đại quân ngừng. Bạch gia ba huynh đệ đều ngơ ngẩn nhìn xem dừng lại đại quân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, kia đánh giết chiến quốc nguyên soái quái vật thiếu niên, từ cuồng bạo rực long trên lưng nhảy xuống, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Tại sau khi rơi xuống đất, thiếu niên kia toàn thân làn da liền bắt đầu trở nên phiếm hồng, mặt ngoài không ngừng toát ra khói xanh. Nguyên bản đen nhánh hai con ngươi cũng trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, lộ ra vô cùng dữ tợn. Hắn muốn làm gì? Tam đệ Bạch Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đại ca Bạch Vũ sắc mặt trắng bệch vô cùng, chẳng lẽ... Tiếng nói của hắn vừa dứt, nơi xa thiếu niên kia dưới chân mặt đất liền đột nhiên hình thành một cái đường kính 5 mét hố, mà thiếu niên kia cũng tại hố hình thành trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh từ trong hầm bắn ra, lấy gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng hướng cứ điểm bên này bay vụt mà tới. 100 mét khoảng cách thoáng qua liền mất. Bạch gia ba huynh đệ vừa mới kịp phản ứng, thiếu niên kia thân ảnh liền đã xuất hiện tại Bạch Minh trước mặt. Bạch Minh vừa định tiến hành phòng ngự, còn không tới kịp hành động, thiếu niên kia thế không thể đỡ một quyền, cũng đã đánh vào đầu hắn bên trên. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bạch Minh đầu bị trong nháy mắt đánh nổ, đại lượng xương sọ mảnh vỡ, xen lẫn óc cùng huyết dịch, cùng nhau hướng về sau chảy ra bay ra, vẩy vào sau lưng trên vách tường, trong nháy mắt ở trên vách tường chảy lên một tầng đỏ tươi, giống như một bức trừu tượng nghệ thuật hóa. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Khi Bạch Vũ cùng Bạch Thần kịp phản ứng lúc, bọn hắn tam đệ Bạch Minh liền đã biến thành một cổ thi thể không đầu. Tam đệ, Bạch Vũ cùng Bạch Thần đồng thời nổi giận, từ thể nội bộc phát ra kinh khủng nguyên khí, gầm thét hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân tay phải duỗi ra, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt xuất thủ bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai, Lâm Vân cầm kiếm hướng phía trước xông ra, thân ảnh tại xông ra trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại hai đạo thập tự giá kiếm quang tàn ảnh, giống như một thanh lớn xiên thép rơi vào trên thân hai người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, vạn vật thao khống răng rắc. Răng rắc. Hai người cũng còn chưa kịp ngưng tụ ra võ hồn, thân thể liền trực tiếp chia năm xẻ bảy. Ngược lại sau lưng Lâm Vân, cái này rung động một màn, đem Bắc Yên binh sĩ dọa đến hồn bất phụ thể, tất cả đều đánh mất dũng khí chiến đấu. Liền ngay cả trong quân thực lực mạnh nhất ba vị võ vương, đều giống như gà đất chó sành trong nháy mắt chết không toàn thây. Bọn hắn những này võ đồ cảnh giới binh sĩ, đâu còn có tiếp tục chiến đấu dũng khí. Một thời gian, toàn quân sĩ khí bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng, tất cả binh sĩ đều muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức, bỗng nhiên tràn ngập ở trong thiên địa, giống như cổ lão ma thần giáng lâm. Lâm Vân trong nháy mắt huyền không hiện lên, quần áo không gió cổ động, tóc cuồng loạn bay múa, giống như ma thần tỉnh thế. Một tôn cao tới 10 mét hình người bóng ma, như là ma thần giáng lâm sau lưng Lâm Vân. Bóng ma này trên đầu mọc ra 7 con mắt, quanh thân bao trùm lấy mênh mông lực lượng, ngay cả chung quanh không gian đều bị bóp méo, để nó hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ. Tại hồng hoang ma thần xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ cứ điểm đều bị mênh mông thần uy bao phủ. Bắc Yên toàn quân tướng sĩ đều hãm sâu kinh hãi cùng trong sự sợ hãi, cuốn rúc vào mặt đất không ngừng run rẩy. Tất cả tòa kỵ đều bị kinh sợ mà mất khống chế, toàn bộ cứ điểm vì vậy mà loạn thành một đống. Ngu muội phàm nhân, run rẩy đi. Lâm Vân phóng xuất ra một cổ thiên thần uy áp, phía sau hắn hồng hoang ma thần đột nhiên mở ra phía bên phải cái thứ nhất con mắt. Con mắt này con ngươi vì màu đỏ, trong con mắt lạc ấn lấy hình chữ đồ án màu đen, giống như một nắm hình chữ hồi toàn tiêu, đang không ngừng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Lâm Vân kia tinh hồng song đồng, cũng đồng dạng xuất hiện hình chữ đồ án màu đen, đồng dạng trong chiều nhanh chóng xoay tròn lấy. Ma thần chi lực vạn vật thao khống. Lâm Vân hai con ngươi màu xám bỗng nhiên sáng lên hào quang màu xám, một cỗ như tinh thần mênh mông lực lượng vô hình, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cứ điểm. Lực hút trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, cứ điểm bên trong tất cả mọi thứ sự vật, vô luận binh sĩ tòa kỵ vẫn là binh khí, tất cả đều không thể kháng cự huyền không hiện lên. Ba cái kia võ vương cường giả thi thể, cũng đồng dạng cách mặt đất huyền không hiện lên, máu của bọn hắn hiện lên hình tròn bồng bềnh trong không khí. Những cái kia huyền không Bắc Yên binh sĩ đều muốn giãy giụa, nhưng bọn hắn cũng nhìn phát hiện, thân thể của mình liền phảng phất bị đông cứng, vô luận như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì, thậm chí liền liên động động thủ chỉ đều không thể làm được. Mà xuống một giây, tất cả huyền không Bắc Yên binh sĩ đều không bị khống chế bay ra cứ điểm, một thời gian phô thiên cái địa, tràng diện kia cực kỳ hùng vĩ, giống như dốc toàn bộ lực lượng bầy ong. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, nguyên bản kín người hết chỗ cứ điểm, liền trở nên trống rỗng. Mấy chục vạn Bắc Yên binh sĩ bị ném đến 100 mét trên bầu trời. Đồng thời điều khiển mấy chục vạn đại quân, Lâm Vân tinh thần lực đảo mắt tiêu hao hầu như không còn. Phía sau hắn ma thần hạch tinh bỗng nhiên biến mất, song đồng hình chữ đồ án màu đen cũng biến mất theo, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Kia như tinh thần mênh mông lực lượng vô hình cũng đi theo biến mất, lực hút tác dụng trong nháy mắt thể hiện ra. Tất cả lơ lửng không trung Bắc Yên binh sĩ, tất cả đều không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống, trên địa rơi thất điên bát đảo, trong nháy mắt liền tàn tật hơn phân nửa. Đây là tại Lâm Vân tinh thần lực không đủ tình huống dưới, nếu là Lâm Vân có đầy đủ tinh thần lực, trực tiếp đem Bắc Yên đại quân ném đến ngàn mét không trung, để bọn hắn từ ngàn mét cao rơi xuống, chẳng chiến dịch này liền cơ bản không cần đánh, bởi vì không có mấy người có thể may mắn còn sống sót. Sát! Trấn quốc quân ra lệnh một tiếng, cưới kim giáp yêu sư một ngựa đi đầu khởi xướng công kích, xông vào trong đám người chính là một trận đồ sát. Trấn quốc thập tướng cũng theo sát phía sau, xuất lĩnh lấy riêng phần mình trưởng quản quân đội, hướng Bắc Yên đại quân chém giết tới. Thập vị đại tướng xuất lĩnh thập chi quân đoàn, giống như 10 chôi đao nhọn cắm vào Bắc Yên trong đại quân, trong nháy mắt tại Bắc Yên trong đại quân nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bắc Yên binh sĩ từ trên cao ngã xuống, nay đã tàn tật hơn phân nửa, vẫn không có thể thở ra hơi, lại lập tức đối mặt khí thế mãnh liệt Nam Hạ đại quân, căn bản không hề có lực hoàn thủ, đảo mắt liền bị giết đến hoa rơi nước chảy. Mắt thấy không địch lại Nam Hạ đại quân, Bắc Yên binh sĩ liền muốn rút lui, nhưng hậu phương là cứ điểm tường cao, bọn hắn căn bản không đường thối lui, chỉ có thể quay người cùng Nam Hạ đại quân tử chiến. Lâm Vân lại từ hậu phương cắt vào chiến trường, giống như một cái cỗ máy giết chóc, điên cuồng thu gặt lấy Bắc Yên binh sĩ sinh mệnh. Chỉ cần là hắn chỗ đến, tất cả Bắc Yên binh sĩ vô luận tu vi cao thấp, đều nhao nhao bị đụng thành cặn bã mảnh vỡ. Lâm Vân không có mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, vẻn vẹn là ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, cũng đủ để tại trong một giây tiêu diệt mấy trăm địch nhân. Trấn quốc quân cũng không cam chịu yếu thế. Hắn hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay, cái kia kim loại cánh tay phải thả ra nguyên khí pháo, mỗi một pháo đều có thể trong nháy mắt nổ chết gần ngàn cái Bắc Yên binh sĩ, ngắn thời gian bộc phát ra lực sát thương, thậm chí tại Lâm Vân phía trên, bất quá chỉ là tiêu hao quá lớn không thể bền bỉ. mà Trấn Quốc thập tướng trên chiến trường cũng đều có biểu hiện xuất sắc. Nam Cung Doanh chính võ hồn là một thanh kim sắc kiếm ánh sáng. Này võ hồn năng lực là phân liệt, nó có thể chia ra thành vô số thanh kiếm ánh sáng, trực tiếp bắn đi ra mục tiêu công kích. Phân liệt sau kiếm ánh sáng, lực sát thương mặc dù không mạnh, nhưng là thắng ở số lượng. Nam Cung Doanh chính thao túng phân liệt kiếm ánh sáng, tại Bắc Yên trong đại quân dừng lại bắn phá, dễ dàng giải quyết hết bên trên mấy Bắc Yên binh sĩ. Thượng quan Bạch Khởi võ hồn là một thanh huyết sắc liêm đao. Này võ hồn có thể làm vũ khí, trực tiếp đối với địch nhân tiến hành công kích. Nhận được này võ hồn công kích về sau, máu tươi của địch nhân sẽ bị trong nháy mắt hút khô, biến thành một bộ thây khô. Mà những cái kia bị hút đi máu tươi thì là bị này võ hồn chuyển hóa thành sinh mệnh lực, vì võ hồn chủ nhân tiến hành trị liệu. Thượng quan Bạch Khởi tại mở ra này võ hồn về sau, tại trong quân địch huyết tẩy tứ phương, coi như không cần hộ thể nguyên khí, cũng đồng dạng có thể lông tóc không thương. Coi như nhận chí mạng tổn thương, hắn cũng có thể thông qua võ hồn năng lực, đem mình thương thế trong nháy mắt chữa trị, cơ hồ không ai có thể đem hắn giết chết. Hoa Mộc Lan là Trấn Quốc thập tướng bên trong duy nhất một nữ tướng. Nàng hai tay nắm hai thanh đoản kiếm, vác trên lưng thua một nắm trọng kiếm. Cho dù một thân hoàng kim áo giáp, cũng khó có thể che giấu nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, cùng kia nóng bỏng dáng người. Hoa Mộc Lan bản thân liền là một vị kiếm đạo cao thủ, kiếm thuật tại Nam Hà có thể xưng nhất tuyệt, là trừ Lâm Vân bên ngoài kiếm thuật tạo nghệ cao nhất vũ giả. Mà nàng võ hồn, bạo liệt kiếm lại có để kiếm khí bạo tạc năng lực, để nàng chém ra mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tạo thành phạm vi lớn quần thể sát thương. Tô Liệt không phải vương quốc tam đại gia tộc thành viên, chỉ là một cái sinh ra bình thường hàn môn thiên tài. Hắn là cái thuần lực lượng hình vũ giả, không chỉ có bản thân là trời sinh thần lực, võ hồn năng lực cũng là bị động gia tăng lực lượng. Cái này khiến lực lượng của hắn so Nam Hạ bất luận kẻ nào đều đại. Cái này dẫn đến bất luận cái gì hạng nặng binh khí trong tay hắn đều nhẹ giống như lông hồng. Cho nên vũ khí của hắn không phải đao kiếm, cũng không phải chiến kích, thậm chí đều không phải là chiến chùy chiến phủ, mà là một cây dài 3 mét, 2 thước thô chỉ kim trụ. Căn này chỉ kim trụ nặng đến mấy chục vạn cân, Tô Liệt đem căn này cây cột nâng lên đập xuống đất, liền có thể trong nháy mắt sinh ra đồng đẳng với dẫn bạo phù uy lực, đem phương viên 5 mét bên trong địch nhân đều chấn vỡ thành vụn thịt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 614, Liên quân tập kết. Trừ Nam Cung Doanh chính, Thượng quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt bốn vị lão đại đem bên ngoài, tân nhiệm 6 cái đại tướng, trong trận chiến này cũng đều có không sai biểu hiện. Tân nhiệm 6 cái Trấn Quốc đại tướng bên trong, trong đó 4 cái đều là tam đại gia tộc trưởng lão, cũng đều có võ vương cảnh giới tu vi, thực lực mặc dù không bằng 4 vị lão đại tướng, nhưng cũng sẽ không kém ở đâu. Nam Cung Vương Tử cùng Thượng quan Hạ Viêm thực lực, mặc dù không kịp những cái kia võ vương cảnh giới đại tướng, nhưng bọn hắn kia thiên cấp võ hồn lực phá hoại, cũng đồng dạng không thể coi thường. Tại giết địch tốc độ phương diện này, hai người bọn họ tuổi trẻ thiên tài, không có chút nào bại bởi những cái kia võ vương cảnh giới đại tướng. Nam Cung Vương Tử hầu như không cần cận thân công kích, chỉ là không ngừng hướng ra ngoài phóng xuất ra lôi điện, liền có thể liên tục không ngừng tiêu diệt địch nhân. Mà Thượng quan Hạ Viêm kim sắc hỏa long cũng thế không thể đỡ tại Bắc Yên trong đại quân bay múa. Mỗi một đầu hỏa long trong đám người nổ tung đều có thể trong nháy mắt tiêu diệt trên trăm địch nhân. Tràng chiến dịch này hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, 40 vạn Bắc Yên đại quân liền bị toàn bộ tiêu diệt. Mà Nam Hà 20 vạn đại quân vẻn vẹn chỉ có mấy ngàn người thương vong. Dùng mấy ngàn người đổi lấy 40 vạn đại quân đầu người, đây đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói đều là xưa nay chưa từng có kỳ tích. Mà hết thảy này đều muốn quy công cho Lâm Vân. Nếu không phải Lâm Vân vận dụng Hồng Hoang Ma Thần năng lực, đem 40 vạn Bắc Yên đại quân từ cứ điểm bên trong cưỡng ép lôi ra tới, Nam Hạ đại quân tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế đem quân địch tiêu diệt. Lâm Vân tại tràng chiến dịch này bên trong chỉ ít đánh chết gần 10 vạn địch nhân, tu vi cũng lần nữa từ cấp 7 vũ sư tiêu thăng đến cấp 8 vũ sư. Tại tràng chiến dịch này kết thúc về sau, tiền quân cứ điểm bên ngoài trên đất trống, mặc dù đã thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông, nhưng cứ điểm vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, không chút nào giống như là vừa trải qua một trận chiến dịch. Lâm Vân vận dụng Hồng Hoang Ma Thần lực lượng, đem 40 vạn Bắc Yên đại quân lôi ra cứ điểm. Nam Hạ đại quân cũng không cần công thành, chỉ cần cùng 40 vạn đại quân chính diện giao phong là được. Kể từ đó cứ điểm cũng sẽ không lọt vào phá hư. Khi 20 vạn Nam Hạ tướng sĩ một lần nữa đóng quân về cứ điểm nội bộ lúc, cũng nhìn không được kích động hô to lên: Nam Hạ Vương vạn tuế! Nam Hạ Vương vạn tuế! Nam Hạ Vương vạn tuế! Bọn hắn trong miệng Nam Hạ Vương tự nhiên chính là Lâm Vân. Bọn hắn đối Lâm Vân sùng bái, thắng qua lịch đại mỗi một vị quân vương, thậm chí liền ngay cả từng bị coi là Nam Hạ chiến thần Trấn Quốc Quân, cũng đều không kịp bây giờ Lâm Vân trong lòng bọn họ địa vị. Lâm Vân cùng Nam Cung Yến đi vào chủ lụy, đi vào lúc trước Nam Hạ Vương bị đánh lén địa phương, Nam Cung Yến kìm lòng không được chảy ra nước mắt. Phụ Vương, tiền quân cứ điểm, chúng ta đã đoạt lại, mà xuống một bước, chính là hủy diệt Bắc Yên. Một bước này sẽ không quá lâu, rất nhanh liền có thể thực hiện. Lâm Vân đưa tay vuốt ve Nam Cung Yến gương mặt, vì nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Sau đó Lâm Vân liền quay người, nói với Trấn Quốc Quân, thông báo cái khác thất nước cùng hai cái tông môn, Nam Hà cứ điểm đã bị đoạt về, để bọn hắn trực tiếp tới đi. Vâng. Trấn Quốc Quân gật gật đầu, sau đó liền quay người phân phó bọn thủ hạ đi thông báo. Trong quân thông tin quân đội, lập tức thông qua truyền âm phù, đem Lâm Vân truyền lệnh truyền đạt về Vương Thành, mà Vương Thành thông tin bộ môn lại thông qua truyền âm trận pháp, đem tin tức này truyền đạt cho thất nước hai tông, thất cái vương quốc quốc vương, cùng hai cái tông môn tông chủ, tại tiếp vào Lâm Vân tin tức về sau, ngày đó liền trực tiếp hướng Nam Hà xuất phát. Thất nước hai tông cùng Nam Hà khoảng cách không giống nhau, bọn hắn đến thời gian cũng đều không hề giống nhau, ngắn thì mấy ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Mà trong lúc này, Lâm Vân không có nhàn rỗi, mà là tại điên cuồng tu luyện. Bất quá hắn tu luyện không phải tự thân tu vi, mà là bất diệt thần thể bộ công pháp này. Lâm Vân dựa vào tu luyện lấy được tu vi, kém xa hắn trên chiến trường giết người tới cũng nhanh. Đến hắn bây giờ cảnh giới cỡ này, cho dù hắn thiên phú lại nghịch thiên, tu luyện một tháng cũng khó có thể đột phá đẳng cấp. Mà trên chiến trường giết địch, hắn chỉ cần ngắn ngủi mấy phút, liền có thể trực tiếp đột phá đẳng cấp, thậm chí xuất hiện thăng liền mấy cấp tình huống. Cho nên đem thời gian dùng để tu luyện tự thân tu vi, chẳng bằng đi tu luyện bất diệt thần thể. Bất diệt thần thể giai đoạn thứ nhất kim cương thể, trước mắt Lâm Vân đã tu luyện đến đại thành. Tiếp xuống Lâm Vân muốn tu luyện, chính là giai đoạn thứ hai bất bại thể. Cùng kim cương thể khác biệt, bất bại thể không còn cần hồn anh thảo phụ trợ, phương thức tu luyện cũng rất khác nhau. Tại đem kim cương thể tu luyện đến đại thành về sau, Lâm Vân thân thể liền có hấp thu những người khác võ hồn lực lượng năng lực. Mà bất bại thể, bất tử thể, bất diệt thể, cái này ba cái giai đoạn đều phải thông qua hấp thu người khác võ hồn lực lượng tới tu luyện. Lâm Vân muốn tu luyện đằng sau ba cái giai đoạn, nhất định phải cùng có được võ hồn năng lực địch nhân chiến đấu, trong chiến đấu hấp thu bọn chúng võ hồn năng lực. Địch nhân mỗi lần phát động võ hồn năng lực công kích Lâm Vân, đều sẽ bị Lâm Vân thân thể chuyển hóa làm năng lượng bản nguyên, tồn trữ tại Lâm Vân thể nội. Lâm Vân đem những này năng lượng bản nguyên luyện hóa, liền có thể tu luyện bất diệt thần thể đằng sau ba cái giai đoạn. Mà hấp thu võ hồn phẩm cấp càng cao, chuyển hóa năng lượng bản nguyên cũng liền càng mạnh, bất diệt thần thể tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Trước kia Lâm Vân bên người không có cái gì cao phẩm cấp võ hồn có thể lợi dụng, mà bây giờ liền không đồng dạng. Vô luận là Nam Cung Vương Tử Lôi Kỳ Lân, vẫn là Thượng Quan Hạ Viêm Liệt Diễm Điểu, đều là hiếm thấy thiên cấp võ hồn. Dùng bọn hắn võ hồn tới tu luyện bất tử thể cùng bất diệt thể, có lẽ không có hiệu quả lớn lắm, nhưng tu luyện bất bại thể hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Lâm Vân không có việc gì liền đem hai người kêu lên, để bọn hắn phát động võ hồn năng lực công kích mình. Mỗi lần hai người phát động võ hồn năng lực công kích Lâm Vân đều không làm ra bất kỳ phòng bị nào, chẳng những không sử dụng cứng rắn chất hóa áo giáp, thậm chí ngay cả nguyên khí hộ thể đều không sử dụng, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đi chống đỡ hai người công kích. Bắt đầu hai người còn có chút lo lắng, sợ dạng này có thể hay không làm bị thương Lâm Vân. Bất quá khi bọn hắn xuất thủ về sau, liền hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Bởi vì Lâm Vân bây giờ thân thể đã hoàn toàn miễn dịch bọn hắn công kích, Vô luận bọn hắn làm sao công kích, đều không thể đối Lâm Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thượng quan Hạ Viêm kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao tới hơn 6.000 độ. Lấy Lâm Vân bây giờ thân thể phòng ngự, còn không cách nào tiếp cận cao như vậy nhiệt độ. Nhưng bởi vì cái này kim sắc hỏa diễm, là thượng quan Hạ Viêm võ hồn thả ra, cho nên Lâm Vân liền có thể dùng bất diệt thần thể năng lực hấp thu hết. Bất luận cái gì tu vi so Lâm Vân thấp vũ giả, võ hồn năng lực tác dụng trên người Lâm Vân, đều đem triệt để mất đi hiệu quả. Bất diệt thần thể chính là thần kỳ như vậy. Tại lấy loại phương thức này tu luyện nửa tháng sau, Lâm Vân bất diệt thần thể đã chính thức bước vào bất bại thể giai đoạn. Nhưng khoảng cách bất bại thể nhập môn còn có nhất đoạn chênh lệch. Bất quá chỉ cần Nam Cung Vương Tử cùng Thượng quan Hạ Viêm hai người tích lũy tháng ngày phối hợp Lâm Vân tu luyện, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể tu luyện tới nhập môn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, phe thứ 3 thế lực. Sau nửa tháng, thất nước hai tông nhân mã rốt cục toàn bộ đến Nam Hạ. Thất nước quốc vương đều đóng quân tiến Nam Hạ Vương Cung, tại Hoàng Cung thành lập trụ sở liên minh, từ hai vị tông chủ và tám nước cường giả bảo hộ. Mà thất nước quân đội thì toàn bộ phía trước quân cứ điểm tụ tập, từ Lâm Vân toàn quyền chỉ huy. Thất cái vương quốc xuất động quân đội, ít thì 40 vạn, nhiều thì hơn 100 vạn. Lại thêm Nam Hà 20 vạn quân đội, liên quân tám nước tổng số vượt qua 400 vạn. Lâm Vân đem 400 vạn liên quân chỉnh hợp, sau đó lại một lần nữa biên chế thành 5 cái quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn tổng cộng có 800.000 người, phân biệt giao cho 5 cái phó thống soái chỉ huy. Cái này 5 cái phó thống soái theo thứ tự là Đại Tần Nguyên soái, Đại Chu Nguyên soái, Đông Hải Nguyên soái, Nam Xương Nguyên soái cùng Trấn Quốc quân. Lâm Vân nhìn mặc dù vẫn là người thiếu niên, nhưng hắn làm liên quân tổng chỉ huy, lại là không ai dám có nửa câu oán hận. Bởi vì ở đây mỗi một tên lính đều nghe nói qua Lâm Vân lấy sức một mình chiến thắng Đại Tần Nguyên soái truyền kỳ sự tích. Nói đến Hàn Băng Cung cung chủ cùng Khôi Lỗi Tông tông chủ, những binh lính này có lẽ không có cái gì khái niệm. Nhưng nói chuyện đến Đại Tần Vương quốc Đại Tần Nguyên soái, bọn hắn đều sẽ kìm lòng không được đánh cái dùng mình. Bởi vì Đại Tần Nguyên soái sớm đã trở thành ác mộng của bọn họ. Chỉ cần nghe được Đại Tần Nguyên soái cái tên này, vô luận bọn hắn quân đội nhân số lại nhiều, phía trên đều sẽ ra lệnh cho bọn họ lập tức rút lui. Bởi vậy cũng có thể thấy được Đại Tần Nguyên soái kinh khủng. Mà trước mắt cái này nhìn như chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, lại ngay cả đáng sợ như vậy nhân vật đều có thể chiến thắng, ai còn dám đối với hắn có nửa câu oán hận. Liên quân tám nước tập kết tin tức, ngày đó liền truyền đến Bắc Yên Vương Thành, tại toàn thành huyên náo lòng người bàng hoàng. Hoàng cung đại điện bên trong, văn võ bá quan tề tụ một đường, bắt đầu kịch liệt thương thảo đối sách. Không ít tham sống sợ chết quan viên đều nhao nhao đánh lên chống lui quân, muốn khuyên Bắc Yên Vương tạm thời rút lui thủ. Bởi vì đối mặt tám cái vương quốc liên quân, Bắc Yên đem không có bất kỳ cái gì phần thắng, chống cự sẽ chỉ là hy sinh vô vị. Như đổi lại đã từng Bắc Yên Vương, khẳng định sẽ tiếp thu những quan viên này ý kiến, rút lui thủ vương thành tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Bắc Yên Vương sớm đã không phải đã từng Bắc Yên Vương, mà là tự ám sát hội phái ra người. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý rút lui thủ. Tùy ý phía dưới bách quan như thế nào đề nghị, thân mang áo bào đen mang theo mặt nạ, lộ ra vô cùng thần bí Bắc Yên Vương, đều bất vi sở động ngồi tại trên vương vị, không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng. Đương chiều bên trong bách quan nghị luận đến chính kích liệt lúc, ba nam một nữ bốn đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đại điện bên ngoài, chính nện bước bước chân trầm ổn, từng bước một đi vào trong đại điện. Bốn người chiều cao cao thấp không đều, hình tượng đều không thống nhất, nhưng lại cũng thống nhất đầu đội áo choàng, thống nhất người mặc áo đen. Trên trán cũng đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, chỉ là mỗi người đồ đằng hạ số lượng không giống. Bốn người số lượng, theo thứ tự là 10, 9, 8, 6. Bốn người xuất hiện một nháy mắt, toàn bộ đại điện đều tùy theo an tĩnh lại. Tất cả văn võ bá quan đều lặng ngắt như tờ, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm đi vào đại điện bốn người. Cửa đại điện thủ vệ đều ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, không dám chút nào tiến lên ngăn cản bốn người. Bởi vì bốn người trên trán tiêu chí đã nói rõ thân phận của bọn hắn. Các ngươi rốt cuộc đã đến. Bắc Yên Vương lập tức từ trên vương vị đứng lên. Bốn người đi đến hoàng cung trong đại điện, cầm đầu Sáu lạnh lùng nói ra, không chỉ có là chúng ta, phân hội trưởng còn từ cái khác nước phụ thuộc, điều 50 vạn tinh nhuệ quân đội tới. Trong triều bách quan nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất thấy được hy vọng. Nam Hà cùng Bắc Yên chỗ giao giới lấy đông năm bách lý, có một tòa dốc đứng mà hiểm trở sơn phong. Tại ngọn núi này giữa sườn núi, có một cái bí ẩn sơn động. Sơn động hướng xuống mấy trăm mét, một mực kéo dài đến sơn phong dưới đáy, là một cái không gian to lớn ma quật. Toàn bộ ma quật hiện lên tổ ong kết cấu, dung nham tường đá bích tràn đầy trống rỗng, mượn nhờ bó đuốc giấy lên lờ mờ ánh lửa, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất chất đầy rét lạnh bạch cốt. Tại ma quật nhất âm u chỗ sâu, đại lượng xương sọ chồng chất cùng một chỗ, hình thành một trương bạch cốt chỗ ngồi. Một vị tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt bố nếp nhăn lão già, chính đoan ngồi tại bạch cốt trên ghế ngồi. Lão già này mày trắng trắng hơn tuyết, ánh mắt sắc bén, cái mũi câu khúc như ưng miệng, cái trán lạc ấn lấy nhật nguyệt đồ đằng, toàn thân tản ra khát máu ngang ngược khí tức, tu vi đã vượt ra khỏi võ vương phạm chủ, hiển nhiên là một vị danh phụ kỳ thực võ tông cường giả. Lúc này lão già chính một tay đỡ lấy chỗ ngồi nắm tay, một tay nắm lấy một nữ tử đầu, không ngừng từ trên người nàng hút thị lấy sinh mệnh lực. A, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nữ tử hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất, toàn thân đã làm xẹp nếp nhăn, phảng phất trong nháy mắt già nua 50 tuổi. Lão già lông mày trắng mặt mũi nhăn nheo biến mất trong nháy mắt hơn phân nửa, vậy ít nhất 100 tuổi tuổi già nua gương mặt, trong nháy mắt trẻ 40 tuổi không thôi. Cũng liền tại lúc này, một thanh niên thanh âm từ đằng xa truyền đến. Bẩm báo pháp vương, một 30 tuổi nhiều thanh niên hiện thân, đi vào lão giả lông mày trắng trước mặt, nửa quỳ ôm quyền nói ra, liên quân 8 nước đã ở Nam Hà cứ điểm tập kết, gần đây hẳn là liền sẽ tiến đánh Bắc Yên. Nghe được thanh niên lời nói, lão giả lông mày trắng lộ ra một vòng âm hiểm cười, liên quân 8 nước cùng ám sát hội bộc phát chiến tranh, chính là ta Minh giáo phục hưng cơ hội tốt, để bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương. Chúng ta lại đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Pháp vương anh minh, thanh niên cung kính trả lời. Lão giả lông mày trắng âm hiểm cười về sau lại hỏi, lần này liên quân 8 nước thống soái là ai? Hồi pháp vương, chính là cái kia sát hại đà chủ cùng trưởng lão thiếu niên. Thanh niên chi tiết trả lời. Lão giả lông mày trắng nghe vậy sầm mặt lại, trong tay xương sọ bị hắn trong nháy mắt bóp nát thành bụi phấn. Thanh niên không thắng sợ hãi, liền tranh thủ đầu chôn xuống. Mà lúc này, một cái thanh âm hùng hậu từ trong bóng tối vang lên, tiểu tử kia nhiều lần xấu ta Minh giáo chuyện tốt, ngăn cản ta Minh giáo phục hưng đại nghiệp, nhất định phải đem nó diệt trừ chấm dứt hậu hoạn, lần này để cho ta đi diệt trừ hắn đi. Một cái trung niên ứng thanh từ trong bóng tối đi tới, hắn cái trán đồng dạng lạc ấn lấy nhật nguyệt đồ đằng, hiển nhiên là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Khí tức mặc dù không kịp lão giả lông mày trắng, nhưng cũng chỉ ít có cấp 8 võ vương tu vi. Lão giả lông mày trắng lắc đầu, nghĩ sâu tính kỹ nói ra, bây giờ 8 liên minh quốc tế minh đã thành lập, 8 nước cường giả tập trung hội tụ. Bên cạnh hắn cường giả nhiều vô số kể, chỉ là cao giai võ vương liền có mấy cái, muốn diệt trừ hắn không phải dễ dàng như vậy. Mà lại trên người hắn ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, chúng ta nếu có được đến những bí mật kia, thậm chí có thể để Minh giáo trở lại 100 năm trước thịnh thế. Cho nên chúng ta không thể trực tiếp giết hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn còn sống, mới có cơ hội đạt được bí mật trên người hắn. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Trung niên nhân có chút mờ mịt hỏi, ngay cả diệt trừ đều khó khăn trùng điệp, kia bắt sống thì càng không cần nói. Lão giả lông mày trắng trên mặt lộ ra gian trá chi sắc, theo bây giờ nắm giữ đến tình báo, ám sát hội chỉ ít phái 4 tên sát thủ lao tới Bắc Yên, mà cái này 4 tên sát thủ tu vi cũng đều ít nhất là cao giai võ vương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cùng tiểu tử kia ở giữa tất sẽ có một trận chiến ác chiến. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, tại hai người bọn họ bại câu thương lúc xuất thủ, liền có thể tùy tiện đạt thành mục đích. Trung niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, pháp vương anh minh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, nội gian. Yến Thành quán rượu là Bắc Yên Vương thành xa hoa nhất quán rượu. Đi tử lâu này tiêu phí không phải quan lớn quý tộc, chính là danh lưu phú thương. Tại Yến Thành quán rượu giá cả sang quý nhất xa hoa trong rạp, có một hình thể phúc hậu cồng kềnh 50 lão già, ngay tại lười biếng tựa ở xa hoa trên ghế ngồi, hưởng thụ lấy cực phẩm linh trà ngâm chế trà chiều. Hắn vừa đem trong chén trà nước trà uống đến một nửa buông xuống, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ chính là đột nhiên vang lên. Ta chờ ngươi đã lâu, vào đi. Lão giả thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cửa phòng im ắng bị mở ra, một cái mang theo mũ rơm mạng che mặt người áo đen, đẩy cửa phòng nghỉ bên trong đi tới. Mặc dù không nhìn thấy hắc y nhân kia mặt, nhưng từ kia uyển chuyển dáng người, liền không khó coi xuất nàng là một nữ tử. Gặp qua Lý thừa tướng, nữ tử áo đen đi đến trước mặt lão giả, đối lão giả ôm quyền nói. Lão giả rất tùy ý phất tay, không cần đa lễ, ngồi đi. Nữ tử áo đen cũng không khách khí, lập tức kéo ra chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó đem đỉnh đầu mũ rơm tính cả mạng che mặt cùng nhau bóc rơi, lộ ra một trương lạnh lùng như xương thiếu nữ gương mặt. Nếu là Lâm Vân ở đây, lần đầu tiên liền có thể nhận ra khuôn mặt này. Nàng không phải người khác, chính là Lâm Vân đã từng vị hôn thê Tiêu Sương. Nhìn thấy người tới là Tiêu Sương, Lý thừa tướng hoàn toàn không ngoài ý muốn, hiển nhiên cùng nàng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Ta rất chờ mong ngươi lần này mang tới tình báo. Lý thừa tướng nhìn xem Tiêu Sương, rất chờ mong nói. Bởi vì lần trước, chính là Tiêu Sương đem Lâm Vân tình báo, tiết lộ này Lý thừa tướng. Cũng chính là bởi vậy, Lý thừa tướng mới có thể biết, Lâm Vân người quan tâm nhất là Lâm Anh, mới có thể tại Nam Hạ chế tạo trận kia thú triều, để tiết nhân quý đi ám sát Lâm Vân. Bất quá Tiêu Sương tình báo cũng không hoàn thiện. Bởi vì nàng không có nắm giữ Lâm Vân thực lực, để Lý thừa tướng xa xa đánh giá thấp Lâm Vân thực lực, trực tiếp dẫn đến lần kia nhiệm vụ thất bại. Mà lần này, Lý thừa tướng muốn nghe nhất chính là, Lâm Vân thực lực đến tột cùng tại giai đoạn gì? Ta dám cam đoan, ta lần này mang tới tình báo, đối với các ngươi Bắc Yên mà nói, tuyệt đối là vô cùng chân quý. Thậm chí đối ám sát hội mà nói, đều là phi thường có giá trị. Tiêu Sương trên mặt biểu lộ mặc dù vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng giọng nói chuyện lại tràn ngập lòng tin. Ngươi nắm giữ Lâm Vân thực lực. Lý thừa tướng có chút kích động, Lâm Vân liên chiến nước nguyên soái đều có thể chiến thắng. Hắn thực lực mạnh nhất đến tột cùng như thế nào, đến nay mặc cho cũ vẫn là một cái bí ẩn. Tiêu Sương không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Lý thừa tướng vội vàng nói, ngươi muốn cái gì điều kiện trao đổi. Tiêu Sương trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Dùng băng lãnh đến không có bất kỳ cái gì tình cảm ngữ khí nói ra, ta có thể đem Lâm Vân, thậm chí là liên quân bất luận cái gì tình báo, toàn bộ tiết lộ cho các ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, thay ta giết Lâm Vân. Ta đại biểu Bắc Yên đáp ứng ngươi. Lý thừa tướng không chút do dự đáp ứng nói. Tiêu Sương gật gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra, Lâm Vân trước đó đến chúng ta Hàn Băng Cung, cùng chúng ta cung chủ tiến hành qua một trận quyết đấu. Ta lúc ấy ở đây tận mắt nhìn thấy kia một trận quyết đấu. Kết quả như thế nào? Lý thừa tướng vội vàng hỏi. Hàn Băng Cung cung chủ Bạch Hàn Băng đã là cấp 9 võ vương đỉnh phong cường giả. Nàng cùng Lâm Vân quyết đấu kết quả chính là đối Lâm Vân thực lực tốt nhất nghiệm chứng. Như Lâm Vân không có chiến thắng Bạch Hàn Băng, vậy nói rõ Lâm Vân thực lực còn tại võ vương phạm chủ. Như Lâm Vân ngay cả Bạch Hàn Băng đều có thể chiến thắng, nói rõ thực lực của hắn cơ hồ đã nhanh muốn siêu việt võ vương. Tiêu Sương cắn răng nghiến lợi nói ra, kết quả là, chúng ta cung chủ bại. Tiêu Sương tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bao xương bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch. Lý thừa tướng trên mặt biểu lộ, cũng tại thời khắc này trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi, cái này, đây là sự thực sao? Tiêu Sương gật gật đầu, sau đó tiếp lấy nói ra. Hắn không chỉ có chiến thắng chúng ta cung chủ, hơn nữa còn thắng được dễ như trở bàn tay. Liền ngay cả chúng ta cung chủ cũng đều thừa nhận, thực lực của hắn đã đạt tới võ tông cấp bậc. Nghe được Tiêu Sương, Lý thừa tướng không khỏi hít sâu một hơi, thật sâu lâm vào trong rung động. Võ tông, kia đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Đơn giản khó có thể tưởng tượng, một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, vậy mà có được võ tông thực lực. Vậy đơn giản thật bất khả tư nghị. Đang trầm mặc một lúc sau, Lý thừa tướng lúc này mới mở miệng lần nữa hỏi, liên quân tổng số lớn bao nhiêu quy mô? Lần này liên quân tiến đánh Bắc Yên, vừa chuẩn bị xuất động nhiều ít quân đội? Còn có liên quân nội bộ biên chế như thế nào? Tiêu Xương là Hàn Băng Cung đệ tử, cũng tương tự bị phân phối đến liên quân bên trong, trở thành liên quân bên trong đặc thù quân đội thành viên. Mặc dù đối với liên quân chiến lược không hiểu rõ, nhưng đối với cơ bản quân đội biên chế vẫn là rất rõ ràng.